Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 33. Bạch Liên Hoa khép lại sinh tử bộ trả lại cho phán quan. Liên nhường Hắc Bạch Vô Thường đưa bản thân đi trở về. Phong Tiểu Liên thi thể bị cảnh sát mang đi, đỗ ở tại phụ cận nhà tang lễ lý. Bạch Liên Hoa thừa dịp bóng đêm tìm đi qua, dọc theo đường đi suy xét Thẩm Quyện là nhân vật phản diện phối hợp diễn lời nói. Phong Tiểu Liên hẳn là chính là nhân vật phản diện boss. Nhưng nhiệm vụ mục tiêu vì sao là nhường Thẩm Quyện chuyển thế? Nói đến cùng vẫn là bà bá không đáng tin, chờ về sau buôn bán lời tích phân cấp nó thăng cấp. Làm sao có thể ngay cả nhân vật tin tức đều tra không rõ ràng đâu. Nhẹ nhàng không bao lâu, liền bay tới nhà tang lễ. Nửa đêm, nhà tang lễ, im ắng, phiêu tiến một cái quỷ. Tiểu Minh là nhà tang lễ thực tập sinh, bị an bày ca đêm luyện lá gan, các nơi đăng không ra đi. Tối như mực dễ dàng sợ hãi, cần phải là mở ra đi, không trống rỗng càng thêm sấm nhân, bể cá lý ngư đột nhiên nhảy ra mặt nước thông khí. Kinh khởi tiếng nước sợ tới mức Tiểu Minh nhảy dựng, điều này làm cho hắn nhớ tới các tiền bối cho hắn giảng quá quan cho bể cá chuyện xưa. Mỗ ra nhà tang lễ bên trong, một ngày buổi tối văn phòng có hai người trực ban, đều cúi đầu đang đùa di động. Nghe được bể cá lý có thanh âm ni bể cá bị để đặt ở ngăn tủ thượng. Kiễng chân chỉ có thể tầm mắt đủ đến bể cá bên cạnh. Ánh sáng không tốt thời điểm thấy không rõ bên trong cá với nước. Tiểu lý liền chuyển ghế treo lên nhìn, mơ hồ hảo giống có thể thấy bể cá lý có cái gì vậy. Tưởng cái nào đồng sự loạn ném, khiến cho cùng nhau trực ban tiểu trương đi lấy cái cặp đến. Thưa lại tiểu lý một người văn phòng có chút trống rỗng. Hắn hướng thấy không rõ mặt nước cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nhưng ở nhà tang lễ công tác lâu nhân, tự nhiên là không tin việc này. Hắn rõ ràng liền nhìn chằm chằm vào kia mặt nước, quả nhiên sự tình gì cũng không phát sinh. Luôn luôn không đợi đến tiểu trương trở về. Hắn nhìn vãi nước chiều sâu rõ ràng liền vén lên tay áo đi lao. Mỗi lần đều cảm giác giống như có thể lao đến kia này nọ. Lại mỗi lần đều kém một chút. Hắn đứng ở trên ghế kiễng mũi chân. Hơn một nửa cái thân thể tham ở bồn tắm lớn thượng. Trong chớp mắt, một cỗ vĩ đại lực đạo đưa hắn lôi kéo đi xuống. Tìm được cái cặp tiểu trương trở về. Không phát hiện tiểu lý. Chỉ nhìn thấy mặt đất bắn tung tóe ra không ít thủy. Đùa lầm bầm lầu bầu. Tổng sẽ không là điệu bể cá lý thôi. Cho rằng tiểu lý phải đi toilet, tiểu trương mượn cái cặp đứng ở trên ghế hướng bể cá lý xem. Hắc, thật đúng như tiểu lý theo như lời có cái gì vậy? Trên tay hắn buông lỏng, cái cặp tiến vào vại nước bên trong, hắn theo bản năng đưa tay đi lao, lao đến giống rong giống nhau gì đó, đưa ra mặt nước vừa thấy cư nhiên là tiểu lý đầu. Tiểu trương dọa mộng bước. Lại cảm giác bản thân chân bị người cầm lấy hướng lên trên nâng. Hắn cũng cả người đều chìm vào bể cá lý. Hắn dãy dụa gian xuyên thấu qua thủy tinh bể cá xem trong văn phòng cảnh tượng. Không trống rỗng một người cũng không có. Không biết cái gì thời điểm sẽ có người đi vào đến. Hắn liền luôn luôn tại bể cá lý nhìn chằm chằm văn phòng. Cho đến khi lại một cái âm khí trọng ban đêm có người trực ban. Hắn phát mặt nước phát ra âm thanh, đưa tới trực ban nhân chú ý. Ta nghĩ này đó hù dọa bản thân làm chi, càng là sợ thời điểm lại càng dễ dàng miên man suy nghĩ. Tiểu Minh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong văn phòng bể cá. Không tự chủ được đem có thể cùng trong chuyện xưa đối ứng tượng toàn bộ liên tưởng ở cùng nhau. Tiểu Minh hít sâu một hơi tới gần bể cá. Nhưng không có móc đến chuyển ghế đi nghiệm chứng chuyện xưa thật giả. Hắn đem trong ngăn tủ đổi thủy ống dẫn lấy xuất ra. Nghĩ rằng hơi chút cấp bể cá buông tha điểm thủy, lưu cái để đừng làm cho ngư đã chết là được, bằng không trong văn phòng này nhất hang thủy thật sự là nhiên hắn thẩm hoàng. Hết chương.